chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 14, góc truyện audio.com. Thời gian 5 giây bảo vệ vừa hết, Hoa Nhan đã tung chiêu trước, một chiêu hội tâm làm cho đối phương rơi vào trạng thái sợ hãi. Không thể sử dụng bất luận kỹ năng gì. Sau đó triệu hồi thú cưng, một phát giết luôn Phồn Hoa Mậu Cành. Nếu chết trong lúc PK ở đường luân hồi, dù không chọn hồi sinh, sau 10 giây đếm ngược hệ thống cũng cho tự động hồi sinh. Mà thường thì những người PK chẳng ai chờ 10 giây này. Tất cả đều giành giật từng giây để hồi sinh, giảm bớt gánh nặng cho đồng đội. Yêu mị như phi đang chọn hình thái săn bắt chữa trị, lập tức làm đầy thanh máu cho Phồn Hoa Mậu Cành. Cũng chính bởi yêu mị như phi chọn hình thức săn bắt chữa trị, điểm sát thương của cô ta không đáng nhắc lên. Còn về Phồn Hoa Mậu Cành, bởi vì lúc trước hay PK với sư phụ, tuy điểm sát thương của Phồn Hoa Mậu Cành rất cao, nhưng dưới điểm linh hoạt siêu cao của cô thì căn bản không đáng lo. Cộng thêm thuật hấp thụ của Hoa Nhan rất cao, lại hiểu rõ kỹ năng của pháp sư như lòng bàn tay. Đối phó cũng không quá mệt mỏi. Trước mắt thứ cô cần giải quyết chính là con thú cưng đáng ghét kia của bọn họ. Trong lúc chiến đấu, thú cưng chết sẽ không thể triệu hồi lại. Thần thú đánh người thật sự rất đau. Những kỹ năng bóng điện, biển lửa từ thú tấn công của pháp sư, núi đảo, vốt cào từ thú tấn công của thợ săn cùng lao đến. Máy tính Hoa Nhan chuyển thành màu đỏ trong một giây. Tai nghe cũng vang lên tiếng nhắc nhở sắp hết máu. Cô vội triệu thú máu ra để giảm mức hy sinh. Hoa Nhan không chọn hình thức săn bắt chữa trị. Giờ cô cần chính là bạo kích cao và khả năng trúng mục tiêu cao. Mở săn bắt chữa trị sẽ giảm còn một nửa. Không phải lúc vạn bất đắc dĩ cô sẽ không chọn hình thức đó. Đội ngũ, quỷ mai mai, giết thú. Công kích của Niêm Hoa Nhất Thiếu so với yêu mị như phi và Phồn Hoa Mậu Cành thì không là gì. Nhưng với thú cưng thì khác, phòng ngự của thú cưng sao có thể so với người được. Phồn Hoa Mậu Cành tức giận nhìn tên chiến sĩ đang ra sức chém thú cưng của hắn. Lập tức nghĩ cách, làm sư phụ, đồ đệ bị giết hết sạch cấp cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Nghĩ vậy, một đống kỹ năng lao về phía Niêm Hoa Nhất Thiếu. Hoa Nhan nhẹn nhanh cho Niêm Hoa Nhất Thiếu tàng hình, trong khoảnh khắc đó lại có cảm giác cô sai rồi. Đó là phản ứng của cô trong lúc cấp bạch, cô phối hợp với Đoá Đoá lâu rồi. Thường để Đoá Đoá tàng hình những lúc Đoá Đoá không còn máu. Mà cô không ở hình thức săn bắt chữa trị, Đoá Đoá cũng hiểu ý né sang một bên. Tự mình hồi máu, bởi tàng hình sẽ bị phá nếu bị công kích. Nếu Niêm Hoa Nhất Thiếu lại không nhận ra cậu ta được tàng hình mà tiếp tục đánh, vậy tàng hình cũng vô dụng. Không biết do may mắn hay là Niêm Hoa Nhất Thiếu luôn có thể làm Hoa Nhan vui mừng vào những lúc quan trọng. Chỉ thấy trạng thái tàng hình vẫn tồn tại dưới avatar cậu ta. Hẳn là sau khi được Hoa Nhan tàng hình cậu ta đã lùi lại, đứng sang một bên hồi máu. Sau khi đầy máu, triệu hồi một con bươm bướm. Liền tung một quả cầu điện giết chết thú cưng của Phồn Hoa Mậu Cành. Kỹ tăng tàng hình cần 3 phút cooldown. Trạng thái tàng hình trên người Niêm Hoa Nhất Thiếu bị phá. Rồi bị giết luôn, vừa lên cấp 60 giờ lại rớt xuống cấp 59. Rồi lại đi lên, sau khi rớt cấp sẽ không thể mặc trang bị không hợp cấp. Đây là mục đích quan trọng nhất vì sao Hoa Nhan cho cậu ta sách kinh nghiệm. Một khi không thể mặc trang bị, vậy cũng chỉ có thể chết. Đồ đệ không tính là ngốc, biết rõ nên lập tức ăn sách, để kinh nghiệm đầy trở lại. Lúc mới vào chiến trường Phồn Hoa Mậu Cành đã giết con thú khai minh của Hoa Nhan. Không thể lại gọi nó ra nữa. Giờ giết chết con thú cưng của đối phương, vậy chính là lúc Hoa Nhan bắt đầu phản kích. Hoa Nhan đem theo tất cả 5 con thần thú, 302 máu. Thú khai minh đã không gọi được, chỉ còn yêu ma biến dị, lại còn 12 thần kỹ trên trang bị của Hoa Nhan. Ngoài chạy nhanh, kiếm nhọn, bạo lệ, mắt ưng làm tăng tính bất ngờ, thần kỹ công kích còn 7 cái, mặt khác còn một chiêu giúp đầy máu. Thần kỹ sở dĩ được gọi là thần kỹ vì nó dùng để giết người trong tích tắc. Cho đến nay, Hoa Nhan PK chưa bao giờ dùng đến thần kỹ. Chuyện này khiến rất nhiều người phàn nàn thần kỹ trên người cô là của trời bị bỏ phí. Thật sự lãng phí, tính ra, hôm nay xem như là ngày khai trương cho những thần kỹ này. Nhìn yêu mị như phi liên tục tụt cấp, từ cấp 90 rớt xuống 80. Không hiểu sao Hoa Nhan không đành lòng xuống tay. Cô không muốn giết yêu mị như phi, dù sao đó cũng là sư mẫu của cô. Cô làm thế với sư mẫu. Sư phụ mà biết thì sẽ thế nào? Dường như biết cô đang nghĩ gì. Trong giây phút hai người hồi sinh, Niêm Hoa Nhất Thiếu đánh ngay yêu mị như phi. Yêu mị như phi bất ngờ rơi vào trạng thái mê muội. Hoa Nhan thoáng kinh ngạc. Theo lý thuyết, yêu mị như phi mặc đồ săn cấp 6, cấp 7, hơn nữa thuộc kiểu PK. Đá né tránh trên người rất nhiều. Niêm Hoa Nhất Thiếu chỉ là chiến sĩ mặc đồ cấp 4. Kỹ năng khống chế của cậu ta nhất định không thể có tác dụng trên người yêu mị như phi. Nhưng ban nãy còn làm yêu mị như phi mê muội mất một giây. Mặc dù một giây không dài, nhưng đủ để Hoa Nhan giết chết người vừa hồi sinh là Phồn Hoa Mậu Cành. Phối hợp như vậy rất ăn ý. Niêm Hoa Nhất Thiếu có thể làm yêu mị như phi mê muội một giây. Bầy phúng lại có thể trói đến 3 giây. Phối hợp với sợ hãi của Hoa Nhan, yêu mị như phi còn chẳng thể bảo vệ bản thân chứ đừng nói là tăng máu cho Phồn Hoa Mậu Cành. Phồn Hoa Mậu Cành dần dần xuống cấp 80, 79, 78, 70, sau khi rớt xuống cấp 75, trang bị trên người Phồn Hoa Mậu Cành đã bị tháo xuống. Vứt vào túi, không thể mặc, yêu mị như phi lại bị các kỹ năng khống chế ràng buộc. Chưa đến 10 phút, Phồn Hoa Mậu Cành đã rớt xuống cấp 1. Hệ thống, luân hồi kết thúc, kiếp mới bắt đầu, Phồn Hoa Mậu Cành đã bị rớt xuống cấp 1. Con đường huyễn thế dài dằng dặc lại một lần nữa bắt đầu. Hệ thống, sau một kiếp sinh tử luân hồi, đội quỷ Mai Mai đã chiến thắng đội yêu mị như phi. Mất 27 phút 49 giây, ngày xưa còn là một pháp sư mắc level oai phong lẫm liệt. Nháy mắt đã xuống cấp 1, đúng như lời hệ thống đã nói. Sinh tử luân hồi kết thúc, kiếp mới cũng bắt đầu. Danh tiếng của Phồn Hoa Mậu Cành vốn không tốt, giờ bị giết hết cấp khiến cả server bùng nổ. Hình tượng quỷ Mai Mai càng thêm thần thánh hóa. Trận đấu này cũng bị một người nick là Hà Lòng Hà Già quay video lại rồi post trong một bài viết cho cả các khu lớn khác không thể xem trực tiếp cùng. Thưởng thức, kỳ quái là người ta không chỉ bàn về kỹ năng PK của quỷ Mai Mai. Họ còn chú ý đến cậu chiến sĩ cấp 60 Niêm Hoa Nhất Thiếu kia hơn. Thao tác di chuyển của cậu ta, cách cân đo thời gian cooldown rất chuẩn, cộng với bộ đồ 4G mà còn khống chế được thợ săn đồ 6. 7G dạng PK, quả thật khiến người khác phải kinh ngạc, có điều đây là chuyện trên diễn đàn. Trong game, yêu mị như phi thoát game ngay khi trận đấu vừa kết thúc. Phồn Hoa Mậu Cành sau khi bị giết hết cấp cũng không online. Mặt mũi, dòng binh thiên hạ, coi như quét xác, lúc đầu còn ầm ĩ gọi người ta đến. Giờ thì xám xịt trở về thành. Không nói câu nào, trên kênh server, mọi người đều thích thú bàn về trận PK này. Có người hưng phấn vì trận đấu hiếm có ở đường luân hồi này. Có người lại kinh ngạc vì kẻ yếu mà thắng kẻ mạnh. Có người tiếc nuối cho PS yêu mị và Phồn Hoa Mậu Cành. Cũng có người vốn không ưa khí thế độc nhất một phương của dòng binh nên giờ mở miệng chế nhạo. Tán dương vân vân, trong lúc ấy, đột nhiên xuất hiện một loa đập vào mắt tất cả khu lớn Thiên Khải. Loa, kiếm chỉ thiên hạ, vua chiến đấu, tướng công kích, vua thành tự chí tôn, quỷ Mai Mai. Cả khu lớn Thiên Khải làm chứng, từ giờ trở đi, Thiên Diệu sẽ không đặt một bước chân vào vinh quang, loa, thất tinh Diệu Nguyệt, đại phú hào, một đêm khuynh tình, emoticon, hoảng sợ, sao rồi, thua à, loa, kiếm chỉ thiên hạ, mộ hinh hinh, thua cái đầu cậu, loa, thất tinh Diệu Nguyệt, vua chiến đấu, vua thành tự chí tôn, ý túy hà hoan, một đêm, 2000 v kép. Gia tộc chờ cậu, loa, thất tinh Diệu Nguyệt, đại phú hào, một đêm khuynh tình, loa, Phượng Vũ Cửu Thiên, ác ma tuôn nước mắt, vẫn là max level, không thua kìa, loa, thất tinh diệu nguyệt, thời gian tỉnh mộng, gia tộc Thiên Diệu muốn rời khỏi vinh quang à, emoticon. Kinh ngạc, loa, kiếm chỉ thiên hạ, Queen Icker, emoticon, vui vẻ đồng ý, tất cả nghe theo chỉ thị của tộc trưởng đại nhân. Thiên Diệu áp, đối với quyết định của Hoa Nhan, cả gia tộc không có nửa câu dị nghị. Mọi người đều biết nguyên nhân gây ra chuyện này là gì. Vinh quang vốn là nơi thị phi, Thiên Diệu không thắp đèn cũng không sao cả. Đơn giản là đám tộc viên mỗi tuần thiếu chút ngân lượng và vàng bạc cùng danh vọng gia tộc mà thôi. Ngân lượng và vàng bạc với người chơi AMB thì nói thật là chẳng là gì. Về phần danh vọng gia tộc, nếu Hoa Nhan quan tâm, Thiên Diệu không thể chỉ có 38 người. Cho nên, đối với quyết định không đau khổ này, bọn họ càng thích một thú vui mới hơn. Gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, emoticon, ngoáy mũi, tôi nói này, bạn Niêm Hoa nhất tiếu. Nhìn không ra đó, hóa ra bạn có kỹ thuật như vậy. Gia tộc, duy tâm mà thôi, tôi cũng thấy ngạc nhiên nè. Thao tác của tiếu tiếu mạnh như vậy từ bao giờ hả? Gia tộc, đường chủ, rạng sáng hát như điên. Có phải chị cả đã sớm bí mật huấn luyện cậu ta không? Không ngờ, vậy lúc trước cậu đều đùa chúng tôi à, gia tộc? Tộc trưởng, quỷ mai mai, tôi cũng vừa biết, hóa ra đồ đệ tôi cũng không phải người mới. Gia tộc, Niêm Hoa nhất tiếu, emoticon, xấu hổ, kỹ thuật đều do chị đoá đoá dạy mà. Gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh. Khó trách lúc trước còn mạnh mồm bảo phồn hoa mậu cành đến đường luân hồi PK. Emoticon, khinh bỉ, gia tộc, đường chủ, Queen Icker, bạn tiếu tiếu, nói dối không phải trẻ ngoan, cần bị đánh đít đó. Gia tộc, đường chủ, hi, cầm cơ, mẹ nó, tổn thương lòng tự tôn quá. Thiệt đám chúng ta lòng trước còn cố gắng dạy cậu ta cách đánh nhau. Hóa ra người ta mới là cao thủ chân chính. Mặt đeo mo hết rồi. Gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, cầm cơ à, chúng ta vẫn nên ngồi vào xó tường nghịch bùn đi. Ôi, gia tộc, duy tâm mà thôi, cầu một góc tường. Gia tộc, đường chủ, rạng sáng hát như điên, đã chiếm trước một góc tường, không đứng nổi nữa rồi. Gia tộc, Niêm Hoa nhất tiếu, gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, nếu mọi người tức giận như vậy. Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, tiếu tiếu, chiến trường PK, gia tộc, Niêm Hoa nhất tiếu, gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, sư phụ không mặc trang bị, không đem thú cưng, chỉ cầm vũ khí, gia tộc, Niêm Hoa nhất tiếu, không mang pháp bảo, không mở hình thức săn bắt chữa trị, gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, được, cũng không dùng kỹ năng sau cấp 60. Gia tộc, đường chủ, Queen Icker, quyết đoán quá, gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, nhận, gia tộc, duy tâm mà thôi, cơ hội hiếm có. Gia tộc, Niêm Hoa nhất tiếu, thật ra, con đang nghĩ, con thắng thì được lợi gì? Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, emoticon, đả kích, gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, cái này cũng đúng, bạn tiếu tiếu có thể lựa chọn. Gia tộc, đường chủ, hi, cầm cơ, yêu ma biến dị, emoticon, cười gian, gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, emoticon, khinh bỉ, gia tộc, Niêm Hoa nhất tiếu, như vậy đi, gia tộc, Niêm Hoa nhất tiếu, nếu sư phụ thua, sư phụ sẽ là nương tử của con, được chứ, gia tộc, đường chủ, hi, cầm cơ, gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, gia tộc, duy tâm mà thôi, tôi phều phào hỏi một câu, nếu cậu thua thì sao? Gia tộc, Niêm Hoa nhất tiếu, vậy cũng chỉ có thể làm tướng công ở rề. Emoticon, đáng thương, gia tộc, duy tâm mà thôi, gia tộc, đường chủ, rạng sáng hát như điên. Tiếu tiếu, cậu cho tôi một đao luôn đi. Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, vi sư không loạn luân. Gia tộc, Niêm Hoa nhất tiếu, không sao, con có thể rời bỏ sư môn. Cái gọi là rời bỏ sư môn chính là đồ đệ chủ động giải trừ quan hệ thầy trò. Chỉ cần xuất sư trước cấp 65, đồ đệ có thể rời bỏ sư môn. Đương nhiên sư phụ cũng có thể trục xuất sư môn. Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, quay lại đây trước. Gia tộc, đường chủ, Queen Icker, nhóc quỷ điên again. Hoa Nhan tháo hết trang bị trên người xuống, cho vào túi, chỉ cầm một cây cung, đứng trước chiến trường PK. Chưa nói đến việc cô là một pháp sư max level, kỹ năng gia tộc đều đầy. Cho dù trần truồng, máu, công kích, phòng ngự và hấp thu của cô đều là một thứ mà chiến sĩ cấp 60 không thể bằng được. Gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, hoa hoa, phát huy ưu thế thợ săn bỉ ổi của cậu. Tuy tớ tin cậu nhưng vẫn cẩn thận một chút, đừng thua mà mất cả bản thân. Gia tộc, trưởng lão, quỷ mai mai, phắn sang một bên, tớ mà lại thua bởi cậu ta. Chấm, gia tộc, duy tâm mà thôi, nếu thắng thì thiên diệu sẽ có thể một tướng công ở rề. Chị cả cố lên, gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, có phải dù kết quả thế nào thì chúng ta cũng phải chuẩn bị tiền mừng không? Emoticon, chảy mồ hôi, gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, tiền mừng cái đầu cậu. Nếu tớ thắng, thằng nhóc này sẽ phải khai cậu ta là nick phụ của ai? Một chiến sĩ cấp 60 làm sao có thể có thao tác sắc bén như vậy được? Không chỉ có việc tính rất chuẩn thời gian làm lạnh của các kỹ năng chiến sĩ. Hình như cả của pháp sư và thợ săn cũng nắm trong lòng bàn tay. Tên này tuyệt đối không phải người mới. Hơn nữa giờ nghĩ lại, lần đầu tiên gặp cậu ta, sao lại có cảm giác như có phần cố ý chứ? Cách chương.